Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 260 chương 15, trong truyền thuyết hộ quốc công chủ trở về, tựa hồ làm hết thảy đều trở về quỹ đạo, dẫn đầu Phương Không Pha Tư Hoán Tiền Đề Hạ, triều đình cùng giang hồ chi gian hợp tác bắt đầu tiến vào càng thêm cao tốc hài hòa trạng thái. Đáng giá nhắc tới chính là, từ Diệp Cô Bảo ở cửa thành ngẩng đầu lên, lại đến 15 tháng 8 quyết đấu hai bên Tây Môn Suy Tuyết cùng với Diệp Cô Thành hai vị khí. Tràng cường đại tuyệt thế kiếm khách, đều là một thân bạch y sau khi xuất hiện, một thân bạch y trở thành kiếm khách tiêu xứng, nháy mắt thịnh hành lên, chỉ cần nhìn đến cầm trong tay bội kiếm một thân bạch y. Trên cơ bản liền có thể kết luận là giang hồ hiệp khách. Theo tỉ thí nhật tử một ngày tiếp cận, kinh thành giang hồ nhân sĩ bắt đầu hỗn tạp lên, quân đội nhân sĩ đã tụ tập ở kinh giao đại doanh. Mà giang hồ đoàn thể cùng cá nhân cũng ở đặc thù an trí điểm thượng an trí hảo. Bọn họ đều ở chờ mong 15 tháng 8 ngày đó. Ở triều đình quyền quý cùng võ lâm anh hùng trước mặt. Nhất quyết cao thấp, mỗi người đều đang nói đêm trăng tròn, tím cấm đỉnh. Nhất kiếm tây tới, thiên ngoại phi tiên, rõ ràng, hai đại kiếm khách tỉ thí, trở thành tốt nhất đề tài điểm, bọn họ tỉ thí ngược lại chú ý độ cùng đề tài độ. Ngài, rất khó siêu việt, bất quá, cũng không thể che giấu, bọn họ tỉ thí là cùng hai đại kiếm khách áp trục tỉ thí phía trước. Bọn họ chú ý độ, so ra kém hai vị kiếm khách tỉ thí, thiệt tình có điểm hậm hực, nhưng mà... Vô pháp nói chính là, bọn họ cũng tương đối chú ý hai vị đương đại tuyệt thế kiếm khách tỉ thí. Vô pháp phủ nhận, hai vị đại kiếm khách tỉ thí, là ở bọn họ lần này ý nghĩa trọng đại triều đình võ lâm liên hợp đại tái hoàn mỹ thu quan. Nói cách khác, bọn họ thi đấu, sẽ ở 15 tháng 8 cùng ngày, toàn bộ quyết định ra tới. Tại đây phía trước, bọn họ trừ bỏ ngày đêm huấn luyện cộng thêm tìm cảm giác ở ngoài. Nhất muốn làm chính là, bái phỏng hai vị tuyệt thế kiếm khách, bất quá, bọn họ phản ứng quá chậm, hai vị tuyệt thế kiếm khách, đã chịu hoàng đế bệ hạ mời, đã bị mời đến trong hoàng cung đi dàn xếp, làm cho bọn họ đấm ngực dậm chân đã lâu, tìm không thấy hai cái nhân vật chính, bọn họ đành phải mang theo đại ngạch ngân phiếu, ngân lượng, tiến đến triều đình phía chính phủ đẩy ra phúc lợi đánh bạc hành dùng thực lực duy trì bọn họ tưởng. Duy trì người, tối cao đánh cuộc ngạch 1.000 lượng, lại nhiều liền không được, đánh cực nhỏ thì vui sướng sao. Phía chính phủ sòng bạc, giống nhau bị tiêu thượng tối cao hạn đánh cuộc ngạch. Đương nhiên, người tưởng vung tiền như rác, có thể tham gia mỗi năm, mỗi tháng một lần đánh cuộc vương đại tái. Cái này cho phép riêng đám người tận lực triển lãm hắn phú hào phong phạm mà ni nghe nói. Mỗi tháng đánh quốc vương ở năm mặt còn có thể tham gia mỗi năm một lần đánh quốc vương đại tái. Trở thành đại minh đánh quốc vương, từ hoàng đế tự mình ban phát viết lưu niệm tấm biển. Phỏng trừng triều đình cùng võ lâm liên minh hợp tác, lớn nhất chỗ tốt chính là cái này. Sở hữu không có phía chính phủ buôn bán chấp thuận cùng võ lâm liên minh cho phép sòng bạc. Giống nhau bị nhận định vì hắc sòng bạc, phía chính phủ sòng bạc hết thảy đều hợp pháp kinh doanh hợp pháp thu thuế. Hữu hiệu ức chế cấm hắc đánh cuộc, ác đánh cuộc, quan trọng là, lớn nhất hạn độ, bảo đảm tiền đánh bạc thu nhập từ thuế. Dám làm lơ triều đình cùng võ lâm liên minh, từ thiết hắc sòng bạc hoặc là tư sòng bạc. Triều đình cùng võ lâm liên minh sẽ nói cho ngươi, cái gì gọi là lỗ sạch vốn, hắc sòng bạc, vô bài chứng kinh doanh tư thiết sòng bạc, toàn bộ niêm phong sung công, hắc sòng bạc, tư sòng bạc cử báo khen thưởng, cử báo giả chiếm một thành, dư lại triều đình cùng võ lâm liên minh chia đều. Từ đây, này đó tàng ô nạp cấu hắc sòng bạc từ đây cơ hồ đều khó có thể xuất đầu. Cùng lệ, còn có câu lan kỹ viện. Phía chính phủ cùng võ lâm liên minh hợp tác, thành công đem này đó nguyên bản màu xám mảnh đất trở nên càng thêm có tự lên. Lợi tự vì trước, họa mà quy tắc có sẵn, thiết lập điểm mấu chốt, này đó màu xám mảnh đất thực mau liền trở thành hai bên chủ yếu thu vào nơi phát ra, Tuy rằng là như thế, nhưng là trên thực tế, cũng coi như là ban ơn cho bá tánh, khiến cho triều đình cùng võ lâm liên minh nhanh chóng thành lập cao lớn danh vọng. Xem như thật đáng mừng, đối với triều đình cùng võ lâm liên minh tới nói, xem như thật đáng mừng sự tình, đối với Lâm Lam tới nói, liền không phải như vậy hữu hảo, nàng đã liên tục 3 ngày buổi tối lọt vào đánh lén. Ngày đầu tiên buổi tối, nàng bắt đầu còn tưởng rằng là cung chín huynh trưởng lại đột nhiên nổi điên. Cho nên chỉ là Lệ Hành đánh trả một chút, đem người ném văng ra liền tính. Ân, không sai, cung chín đêm tập tiểu yêu thích, thành công làm Lâm Lam biến thành một cái cho dù ngủ say chung, cũng có thể dùng kiếm đem người vứt ra đi cảnh giác cả mà đi tiến đến ám sát sát thủ nhóm. Lại không có nghĩ đến, trong truyền thuyết hộ quốc công chủ thế nhưng có tốt như vậy thân thủ. Có như vậy trong nháy mắt đình trệ, chính là như vậy trong nháy mắt đình trệ, làm Lâm Lam có phản ứng thời cơ, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem này đàn sát thủ đều phế bỏ, mới đạm nhiên gọi tới Ngự Lâm quân, làm Lơ Hướng vội tới rồi 2 vị huynh trưởng, đổi cung điện ngủ. Rốt cuộc, ở Lâm Lam thế giới quan chung, giấc ngủ là không thể cô phụ. Kia chính là chiếm cứ sinh linh cả đời ít nhất 1/3 thời gian quan trọng sự tình. Cần thiết nghiêm túc đối đãi. Nguyên tưởng rằng, chỉ là ngẫu nhiên cá biệt sự kiện, nhưng là kế tiếp 2 ngày, tiến đến sát thủ, trình độ 1 ngày so với 1 ngày lợi hại, nhân số cũng 1 ngày so với 1 ngày nhiều, liền không phải đơn giản như vậy sự tình. Ngày thứ 3, ở cung chín cùng Lâm Lam liên thủ hạ, mới khó khăn lắm đem tiến đến sát thủ xử lý. Lâm Lam cũng không có lưu thủ cái loại này. Đầy đất thi thể, làm cung chín sắc mặt muốn nhiều hắc có bao nhiêu hắc. Nga, hoàng đế huynh trưởng, cái kia là tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn ra hỏa. Bị Lâm Lam gõ hôn mê, thả lại hoàng cung mật thất chúng. Xong việc mới thả ra, ân, sắc mặt của hắn đương nhiên cũng liền càng thêm đen. Cùng ngày liền vận dụng tư nhân quan hệ, mời tới Mây Trắng Thành Diệp gia huynh đệ, Diệp Cô Thành cùng Diệp Cô Bảo, Hoa gia 4 huynh đệ, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, cùng với hắn nhìn chúng giang hồ tuấn kiệt, những người này duy nhất một cái điểm giống nhau chính là chưa lập gia đình không có gia thất, đương nhiên cũng không có tư sinh tử nữ. Đối này, huynh trưởng tập hợp thể vũ lực đại biểu cung chín huynh trưởng, chỉ là nhướng mày, không có phát biểu phản đối ý kiến. Lòng Tư Mã Chiêu, quả thực người qua đường đều biết. Lâm Lam, các ngươi, như thế nào còn chưa chết tâm ni bởi vì Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết nhiệt độ quá cao. Cho nên ngoài cung người, đều cho rằng, bị mời vào Hoàng Cung chỉ có bọn họ 2 cái, mà không biết còn có những người khác. Có lẽ biết, nhưng là phỏng chừng cũng bị tính vào 2 vị tuyệt thế kiếm khách thân hữu đoàn. Để cho Lâm Lam ngoài ý muốn chính là, nàng thế nhưng gặp được một cái mặt đỏ tới mang tai. Tay chân đồng bộ, không biết làm sao Diệp Cô Bảo. Diêm, đối, thực xin lỗi, công, công chúa điện hạ, là tiểu sinh sai, đại khái là hắn bản nhân cũng biết như vậy quá mức với mất mặt. Thực mau liền trấn định xuống dưới. Bởi vì tiểu sinh chung quanh, cả ngày đều xuất hiện một đám chúng nhiếp hồn thuật, luôn là đánh biết trước tiên chi năng giả tư thái ý đồ mê hoặc tại hạ. Mục đích tựa hồ là ngăn cản triều đình cùng võ lâm thế lực liên hợp. Cho nên, tiểu sinh nhất thời không đành lòng dưới, hạ nặng tay, khụ khụ, cũng là như thế, biết tại hạ khuynh mộ công chúa, cũng, biết công chúa điện hạ vì bệ hạ chí thân người. Cho nên phương Tây ma giáo mới có thể đem mục tiêu nhắm ngay công chúa điện hạ, xem đến Lâm Lam. Các loại nghẹn đến mức hoàng, sau đó không nghĩ nghẹn đến mức hoàng Lâm Lam liền động thủ. Trực tiếp sao khởi kiếm, liền cùng hắn đánh lên tới. Đối với những người khác, Lâm Lam cho dù không lưu thủ, cũng vẫn là sẽ lưu lại một phần đường sống. Nhưng là đối với Diêm, nàng liền không cần, nàng tuyệt đối tin tưởng. Làm đồng cấp linh, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không kém với chính mình. Diêm, Diệp Cô Bảo bắt đầu thời điểm, có lẽ còn có một ít tương làm, nhưng là ở Lâm Lam từng bước ép sát dưới, cũng theo bản năng dùng ra toàn bộ thực lực. Vì thế, ân, ngài, ở hai vị tuyệt thế kiếm khách còn không có bắt đầu quyết chiến phía trước. Bọn họ hai cái không thua với hai vị tuyệt thế kiếm khách người liền trước đánh nhau rồi. Xem đến ở đây sở hữu anh hùng Tuấn Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Chấn động phi thường, bắt đầu, còn có thể nhìn thấy hai người thân ảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại có kiếm quang giao chiến. Hiện trường đại khái chỉ còn lại có hai vị Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phụng còn có hai vị huynh trưởng. Có thể đuổi theo bọn họ quyết đấu thân ảnh. Bọn họ cũng không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Bởi vì ở người khác liều mạng so đấu thời điểm, bọn họ này đó người đứng xem gió thổi cỏ lay, đều có khả năng ảnh hưởng đến quyết đấu người trong phát huy. Lâm Lam nhìn thấy Diệp Cô Bảo đã toàn tâm toàn ý đầu nhập sau quyết đấu, liền càng thêm không hề lưu thủ, có được mấy thế hệ ký ức nàng, ở ngang nhau tư chất trình độ dưới, khẳng định là so với hắn cái này đã bị hoàn toàn phong ấn ký ức luân hồi chi linh chuyển thế. Càng tốt hơn, ở cao thủ chi gian trong quyết đấu, này một bậc có thể quyết định rất nhiều chuyện, như nhau còn có tin tưởng cùng nhan tính, lợi dụng kinh nghiệm, tính kế Diệp Cô Bảo, làm hắn vô pháp phân ra càng nhiều tâm tư, tưởng càng nhiều trừ bỏ cùng nàng so kiếm ở ngoài càng nhiều sự tình. Như nhau, bảo đảm tuyệt đối thắng lợi, hai người so đấu, cũng bất quá 15 phút nhiều một ít, tiến vào cuối cùng nhất chiêu thời điểm. Ở đây còn có thể cùng được với bọn họ hai cái chiêu thức người. Đã trước tỉ thí hai người, mau một bước mà nhìn ra kết cục. Kết cục chính là, Diệp Cô Bảo hồi kiếm chậm nửa phần, thẳng nhập Lâm Lam tâm khang một tấc, thảm bại, bởi vì Lâm Lam kiếm mau thượng một phân, đã đâm xuyên qua hắn yết hầu. Cùng lúc đó, quan chiến các cao thủ động, Hoàng đế cùng cung chín trước tiên muốn làm rớt Diệp Cô Bảo. Rốt cuộc ở muội khống trong mắt, bất luận kẻ nào thương cảm hại nhà mình muội muội đều không cần lưu thủ, nhưng là, lại bị Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cấp ngăn cản. Làm đệ khống Diệp Cô Thành, hắn sao có thể làm người thương tổn chính mình đệ đệ. Tây Môn Suy Tuyết tác thuần túy là đối với cạnh kỹ so đấu tinh thần tôn trọng. Cự tuyệt bất luận kẻ nào phá hư loại này quy tắc mà thôi. Lục Tiểu Phụng cũng động. Chiều Lâm Lam kiếm ném đi một thứ sau, chuẩn bị nhanh chóng động thủ kéo ra Diệp Cô Bảo. Đây là hoàn toàn theo bản năng. Hắn nhưng không muốn chính mình hai vị bằng hữu liền như vậy đi một cái nửa. Chính là, bởi vì ba vị huynh trưởng cùng Tây Môn Suy Tuyết động tác. Ngừng lại một chút, chậm nửa phần, càng nhìn đến Lâm Lam mũi kiếm theo bản năng chếch đi một chút. Hoàn toàn sai khai hắn ném mạnh đi ra ngoài đồ vật. Lại chậm nửa phân, cao thủ đối chiếu, chậm một phân, tương đương bỏ lỡ toàn thế giới. Chờ Lục Tiểu Phụng vọt tới đối chiến hai người bên cạnh khi. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Diệp Cô Bảo, đây là Lục Tiểu Phụng, cung chín, còn có Hoàng đế bệ hạ ba người tuyệt vọng uống tiếng la. Kinh tâm động phách cuối cùng nhất chiêu. Kết cục chính là Lâm Lam chết đi mũi kiếm, từ hắn cổ bên sát ra mà qua. Diệp Cô Bảo thu thế không kịp, trực tiếp lọt vào Lâm Lam trái tim vì kết cục, ở Diệp Cô Bảo kinh sợ trong ánh mắt, Lâm Lam nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Lam, Lam muội tử, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết không ngăn trở nữa chán. Lam cung chín cùng Hoàng đế sai thân mà qua, bọn họ cũng không nghĩ tới, ngăn trở kết cục sẽ biến thành như vậy. Đến tận đây hỗn giang hồ lương tâm tiên cô công chùa en. Hết chương.